Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 797, đệ 797 trang. Đại bộ phận có bối cảnh có tài nguyên người đều sẽ không lựa chọn như vậy hoang dại thức tỉnh. Phương thức, mới đầu Phù Xuyên cũng là chuẩn bị tốt hậu kỳ chuẩn bị vạn toàn lại thức tỉnh, nhưng nàng hiện tại cảm thấy được đến tương đối lý tưởng lĩnh vực nhưng tổn thất đại địa mạch đập như vậy đại giới PK. Bởi vì hoang dại thức tỉnh khuyết thiếu chuẩn bị mà mất đi lý tưởng lĩnh vực nhưng được đến đại địa mạch đập, cân nhắc lợi hại nàng cảm thấy người sau càng có thể tiếp thu, bởi vì đại địa mạch đập khả ngộ bất khả cầu, liền tính ở vương tộc bên trong cũng thuộc khan hiếm tài nguyên. Nàng dựa vào cái gì cho rằng chờ hắn lấy Giang Thời Kính vương tộc thành viên thân phận tiến vào vương tộc, có thể bắt được loại này bị thượng tầng vương tộc cường giả đem khống siêu cấp tài nguyên. Mà được đến đại địa mạch đập sau nếu thành công dựng dục ba chân thực thể, kia chỗ tốt viễn siêu lĩnh vực, cho nên Phù Xuyên quyết đoán lựa chọn trực tiếp thức tỉnh lĩnh vực, nàng ý chí như thế kiên định. Thế cho nên linh hồn của nàng chẳng sợ không có hiện ra cũng như vậy rực rỡ lấp lánh. Cũng làm gen thụ nội trật tự tấm bia đá nóng bỏng lên. Càng sâu trình tự dung nhập gen thụ bên trong, nó thích cái này cường đại mà quật cường linh. Hồn, oanh, dã man thức tỉnh lĩnh vực từ nàng trái tim phá tâm mà ra. Như là một thân cây nảy mầm sinh trưởng. Nó hướng lên trên sinh trưởng bộ dáng tựa hồ non nớt. Lại chính là lấy chất phác tư thái hướng lên trên hình thành thân cây chạc cây vờn quanh che chở tư thái đón đỡ nhiều mích tộc vương hủy diệt một quyền thụ hủy. Huyết nhục vẩy ra, đường kính 300 mễ hình chữ nhật hố sâu ra nẻ nội lõm. Địa huyệt cũng cùng domino quân bài giống nhau toàn phương diện sụp xuống. Ở kia một khắc, Thanh Chi đám người đã nhân cơ hội chạy đi. Đào vong chung quay đầu lại xem, chỉ thấy hố sâu phế tích. Nhiều mích tộc vương phẫn nộ gầm rú, còn tại chỗ khai quật đáy hố, ý đồ tìm được kia đáng chết công tước phu nhân thi thể bắt được đại địa mạch đập nhưng tìm được rồi sao? Không biết, bởi vì mặt sau đã toàn phương diện sụp xuống, tràn đầy cự thạch bụi đất, xoát xoát xoát. Vài đạo hắc ảnh cùng bị lừa đến mộ em đi cắt thận xui xẻo quỷ giống nhau chật vật chạy ra. Mới vừa bay đến trời cao liền nhìn đến suy yếu đến không thể thuấn di âm sĩ cũng chạy ra tới, thảo. Này cẩu đồ vật còn dám xuất hiện. Baroque trong cơn giận dữ, cho rằng vạn tộc bên trong quả nhiên chỉ có bọn họ Titan mới là chân chính thiên chân vô tà. Mặt khác đều là không có đạo đức không có điểm mấu chốt cặn bã. Một cái tái một cái âm hiểm không biết xấu hổ. Hắn đang muốn khiêng lang nha bổng truy chết này cẩu đồ vật. Lại thấy phía dưới sụp xuống mặt đất vụt ra một bóng ma thật lớn, ngọa táo. Chạy mau, bọn họ ý đồ sụp đổ thời điểm. Nhảy ra nhiều mích tộc vương đã tiến vào cực đoan phẫn nộ cuồng hóa trạng thái, như vậy rất giống. Là trong nhà sở hữu tài sản hợp với két sắt đều bị ăn trộm toàn bộ cậy đi rồi, ta muốn các ngươi. Chết, đều cấp lão tử chết. Nhiều mích tộc vương dậm chân lúc sau. Thân thể huyết mạch phóng thích. Đấu thú trường không gian mặt đất nứt ra rồi. Mặt đất dịch chuyển, thổ hệ trung thứ 7 phỏng đoán vỏ quả đất đại dịch chuyển thuật mấy ngàn vạn. Đại quân dịch lại đây. Hợp với bị vây quanh thí sinh cùng nhau dịch lại đây, vốn dĩ liền đánh thật sự gian nan đã bị đào. Thải 1/3 các thí sinh nhìn trước mắt đổi thành cảnh tượng cùng trước mắt vết thương nhiều. Mích tộc lão sao tập thể. Ngoặc kép chấm hỏi, bị làm vằn thắn còn chưa đủ. Còn phải đem bọn họ dịch đến hang ổ treo đánh. Bọn họ làm sai cái gì? Nhất vô tội nhất vô ngữ cũng chính là thần quang tinh linh tộc. Bọn họ này nhất tộc là thiên tính. Không thích làm mấy thứ này. Tuy rằng khẳng định sẽ có hại. Nhưng cũng không nghĩ tới sẽ ăn lớn như vậy mệt. Cướp bóc phạm. Cái gì cướp bóc phạm? Vô cùng nhục nhã. Đối mặt tộc nhân khác ủy khuất chi sắc. Isabel đỡ chán mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, nếu nàng có thể tuyền. Nhất định không muốn cùng nhiều như vậy chủng tộc cùng đế quốc người tiếp xúc, thật sự. Nàng đời này đều đoán không được những người này có thể làm ra cái gì chuyện xấu, là thật có thể tạo. À, nhưng có thể làm sao bây giờ? Sĩ Yếu Kính Tâm Ảnh cùng Âm Sĩ nhìn nhau liếc mắt một cái. Người trước mở miệng, việc đã đến nước này, đại gia chỉ có thể liên thủ, đánh đi. Hiện tại ngươi nói việc đã đến nước này, người cướp bóc bọn họ thời điểm như thế nào không nói. Baruch trực tiếp tức giận mắng Kính Tâm Ảnh, Kính Tâm Ảnh. Này rõ ràng không phải ta, là Nam Bộ công tước phu nhân, Nga Khoát. Hiện tại ném nồi cho chúng ta Nam Bộ đúng không? Ninh Giảo mỉm cười. Ngươi dám đối với như vậy Ý Linh đế quốc quân chủ quyền uy thề. Ngươi không đoạt. Xưa nay tâm tư ngàn ngàn kết Kính Tâm Ảnh cái kiệu ủy khuất a. Lần đầu tiên thiếu chút nữa á khẩu không trả lời được. Nhưng vẫn là kiệt lực vãn tôn. Liền đoạt một cái Âm Sĩ. Ta làm chứng. Đại bộ phận đều là giang thời kính đoạt. Xem nàng dùng như vậy nhiều thiết bị sẽ biết Kính Tâm Ảnh. Ngươi xem, nhìn cái gì mà nhìn. Ngươi chính là người khởi xướng. Nhất định là ngươi cho công tước phu nhân linh cảm. Thao ngươi đại gia. Dị quốc nhân cha quả nhiên giáp tâm bất lương. Giang Nguyệt Sơ. Phàm là các ngươi bắt được cuối cùng chỗ tốt. Liền sẽ không như vậy ủy khuất. Áo thuật thế giới chỉ luận thành bại bất luận thủ đoạn. Bạch Nguyệt Quang nghiêm trang trào phúng. Người bộ dáng. Nhưng không thể so nàng tỷ tỷ thuần thiện. Thả mang theo vài phần không màng người chết sống lương bạc Âm Sĩ. Phàm là giang tiểu thư ngươi biết ngươi là bị tỷ tỷ ngươi cố ý đầu cử đi lên khổ nhục kế quân cờ. Cũng sẽ không như vậy cơ trí, vạn tự. Nhưng phàm nhân ra ra sự cùng ngươi có quan hệ. Ngươi cũng sẽ không như vậy nhàn, Nam Bộ đoàn kết. Này đó dị tộc dị quốc biết cái gì? Âm Sĩ, Nam Bộ tác phong quả nhiên cao thượng. Cũng không biết công tước phu nhân bắt được đại địa mạch đập có thể hay không phân các ngươi một. Chút, lão Âm Phê bắt đầu làm nhân tâm thái ha, tuổi nhỏ nhất Ninh Thụ không thể gặp hắn trào phúng. Vạn tự, bình tĩnh nói, nàng cái thứ nhất chỉ chính là các ngươi không phải được rồi, Bạch Nguyệt Quang tương phản rất. Mạnh, đoàn chính nhã quân tử nguyên lai cũng đi như vậy ngoan độc sắc bén phong, thật thật một lời chúng. Đích, Âm Sĩ nhíu mày. Thanh chi đám người cũng biểu tình phức tạp, bất quá. Bọn họ mấy cái hiệp lời nói thuật tranh phong quay lại, nhiều mích tộc vương giống giận. Ta thảo, các ngươi còn dám ngay trước mặt ta nói chuyện phiếm. Lấy ta đương cái gì? Ngoặc kép, hết chương.